Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Một Trận Mưa To. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà thân phận của Phương Hành được chứng thực là đế lưu thì không ngờ là bị thị nữ của Thanh Lan Tiên Tử là hạ lệnh tiêu diệt, và lúc này hắn đang bị dồn vào khốn cảnh. Tuy nhiên thì dựa vào hung danh đã đe dọa cho Ma Khuê tiên tướng là không dám sử dụng phù triện để mà chấn sát mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Ma Khuê há miệng nhưng lại vô lực biện bạch, xem ra bản thân hắn thậm chí có chút hồ đồ, ngại ngùng không lên tiếng. Hung danh của đế lưu đó ở ngàn năm trước vẫn còn có chút tác dụng, mà lúc này Phương Hành vất vả lắm mới trốn thoát được cũng không nhịn được mà mồ hôi lạnh ướt đẫm, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi trong nháy mắt hắn đã đánh cược một trận. Từ lúc mà Thái Hư Huyễn Kính nhìn lén Ma Khuê thương nghị với Sơn Tôn, hắn liền phát hiện ra vị tiên tướng có bản lĩnh không thấp này kỳ thực lại rất nhát gan. Hơn nữa hắn dường như đã biết đế lưu từ trước, hiểu rõ được sự đáng sợ của đế lưu, theo bản năng sợ thân phận của cỗ nhục thân này. Hiện giờ tuy rằng bị nha hoàn váy đỏ xúi dục không thể không tham gia vào trận vây công, nhưng chắc hẳn sự sợ hãi trong lòng là vẫn còn. Phương Hành dưới tình huống không có đường chạy liền quyết định đánh cược một trận với tên tiên tướng này, cược xem là hắn có đảm lượng hay không, cược rằng hung danh của đế lưu có lớn như vậy hay không, mà cược thắng thì có thể chạy thoát, mà cược thua thì chẳng có gì để mà đền cả. Nhìn chằm chằm vào mắt Ma Khuê chính là muốn khiến sự sợ hãi trong lòng hắn càng lúc càng lớn, dọa cho hắn là không dám động thủ. Đương nhiên, khi ánh mắt chạm nhau, hắn cũng vận chuyển cả thái thượng cảm ứng kinh, thôi động hoàn toàn lực lượng thần hồn của mình, hy vọng có thể chấn nhiếp tâm linh của Ma Khuê. Chỉ có điều thần hồn hắn tuy cường đại nhưng cũng không biết là có tác dụng với một ngụy tiên như Ma Khuê hay không. Nói tóm lại, hắn cược thắng, mượn hung danh thô bạo của đế lưu còn lại để dọa cho tiên tướng Ma Khuê một trận. Đuổi theo, nhất định phải đuổi theo hắn, tuyệt đối không thể để hắn sống sót mà trở lại Tam Thập Tam Thiên. Hắn không có tiên bảo để phá vực, không thể rời khỏi nơi này, chúng ta mau sai người bắt hắn. Sau lưng truyền đến tiếng thét chói tai của Hồng Can, cùng với âm thanh hạ lệnh đuổi giết của Sơn Tôn vang vọng trong sơn cốc. Khà khà, mấy tên vương bát đản này, chờ ta quay về sẽ rút gần các ngươi. Mà lúc này Phương Hành khó khăn lắm mới trốn ra được khỏi tuyệt cảnh, tất nhiên cũng không dám chậm trễ, dùng hết sức lực để thôi động nhục thân còn có chút sơ cứng độn ra xa mấy vạn dặm, trốn khỏi thâm sơn rộng lớn vô biên của long giới này. Cùng lúc đó trong lòng cũng có một cỗ hận ý mãnh liệt bốc lên, cũng là lần đầu tiên hắn sinh ra sát tâm thực sự với mấy người này. Vốn chính là hắn mượn xác thịt của người khác, tiên binh tiên tướng này sợ hắn cũng được mà hận hắn cũng được, hắn đều cảm thấy bình thường, ngược lại còn cảm thấy vui, giống như là đang xem kịch. Có điều một màn vừa rồi thực sự khiến hắn có chút lạnh cả gáy. Dù sao những người đó muốn giết chết đế lưu, nhưng thiếu chút nữa lấy mất cái mạng của lão Phương ta. Nếu đã làm thì phải làm tới cùng. Ma Khuê lão đệ, ngươi vừa rồi vì cái gì lại do dự? Chỉ thấy trong hư không có một bóng đen thế như tia chớp chạy về thâm sơn xa xôi, tốc độ nhanh đến đáng sợ, giống như một thanh phi kiếm đâm thẳng vào thương mang, trong nháy mắt liền bị thế núi và mây trôi bao phủ. Sơn Tôn và Hồng Can tiên tử vội vàng đuổi theo, Ma Khuê đành phải đuổi cùng. Có điều sau thời gian một nén hương, liền nhìn thấy trong hư không phía trước của Hồng Can tiên tử và Sơn Tôn đang ngưng thần quan sát, rất rõ ràng là hai người này đã mất dấu. Thấy Ma Khuê như mất hồn mất vía chạy tới, Hồng Can tiên tử nhíu mày phẫn hận nhìn tới, cho dù là Sơn Tôn cũng than thở không nhịn được mà oán trách. Hắn giống như thi triển nhiếp hồn thuật với ta, không ngờ lại khiến ta không thể động đậy. Ma Khuê đành phải cật lực giải thích, tuy trong lòng hắn cũng minh bạch, vừa rồi chắc chẳng phải là nhiếp hồn thuật con mẹ gì cả. Nói trắng ra là hắn bị dọa sợ cho teo dái vào. Ta bất kể ngươi thế nào, hy vọng trong lòng ngươi minh bạch, nếu như để hắn còn sống về tới Tam Thập Tam Thiên. Hồng Can tiên tử không để ý lời giải thích của Ma Khuê, chỉ xoay người lại mà nói, thanh âm rất thê lương. Nhưng vào lúc này Ma Khuê vừa từ trong cảm giác như ác mộng đó tỉnh lại, thậm chí còn nghe ra có chút kinh sợ. Đúng vậy, tuyệt đối không thể để hắn còn sống trở lại Tam Thập Tam Thiên, nếu không há chẳng phải... Trong lòng Ma Khuê cũng có một loại cảm giác sợ hãi nổi lên, nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt. Đương nhiên, không thể để hắn sống sót quay về Tam Thập Tam Thiên. Ma Khuê lão đệ, Hồng Can tiên tử, chúng ta vừa rồi đã làm ra chuyện như thế. Với đế lưu, phỉ. Với tinh tình có thù tất báo của tên đế tử giả đó, nếu thực sự trốn về Tam Thập Tam Thiên mà lại đắc thế, thì e là ba người chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó cho dù là đế thích đại nhân và Thanh La tiên tử, cũng không bảo vệ được chúng ta đâu. Cũng là Sơn Tôn lúc này có chút lạnh lùng bình tĩnh lên tiếng, khiến người ta trong lòng càng kinh sợ. Có điều là hắn nói rõ lợi hại nhưng rất nhanh lại nói, nhưng chúng ta cũng không cần phải quá lo. Long giới này rộng lớn vô biên, lại có phong vực đại trận, chỉ có nhờ vào tiên bảo phá giới thì mới có thể rời khỏi. Mà tiên bảo này chỉ chúng ta mới có, hắn trốn không thoát được đâu. Huống hồ chi hắn còn bị thương, vấn đề của nhục thân cũng là rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn không thể phục hồi như cũ. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được hắn vậy thì... Được, thế thì tìm đi. Hồng Can tiên tử lạnh lùng nói, trên khuôn mặt xinh đẹp không ngờ lại mang theo vẻ ác độc. Không tiếc bất kỳ giá nào, không tiếc tất cả tinh lực, cho dù tìm khắp cả cái long giới này đào ba thước đất cũng phải tìm ra hắn. Không giết được hắn sẽ vô cùng phiền toái. Chúng ta mỗi người chiếm cứ một phương, dùng thần niệm tìm tòi, sao hắn trốn được đi đâu. Sơn Tôn cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy giống như muốn thôi động thần thức. Nếu như tìm cả long giới thì sợ là chúng ta chưa đủ sức, ta có chủ ý. Cũng vào lúc này Ma Khuê bỗng nhiên đứng dậy, hắn vừa rồi bị ánh mắt của Đế Lưu chấn nhiếp trong lòng sợ hãi, để lỡ mất cơ hội tốt nhất chấn sát Đế Lưu, đã phạm phải sai lầm lớn, trong lòng đã rất bất an. Lúc này tựa hồ để bù đắp sai lầm vừa rồi của mình, ra sức muốn lập công, hắn nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn về phương Bắc. Hắn đã từng cố ý tìm ta để hỏi thăm về chuyện của tổ điện. Người nói là hắn sẽ trốn về phía Nộ Hải sau, Sơn Tôn ngẩn ra nhíu mày, nơi đó căn bản chính là tử lộ, lại không có được che giấu. Hắn sẽ không ngu như vậy chứ. Vậy thì cứ thử xem, có mất gì đâu. Ngoe Khê nghiêm mặt. Ta luôn cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Cái này, Sơn Tôn có chút do dự, nhưng Hồng Can lại lạnh lùng hạ quyết định. Được, ta tin ngươi một lần, đi xem thử. Tuy đã tạm thời trốn thoát, nhưng vẫn phải đề phòng những người đó dùng thủ đoạn khác để tìm ta. Đi loạn ở long giới này cũng không phải biện pháp, không bằng qua bên kia thử thời vận. Mà Phương Hành lúc này cũng đang thầm nghĩ trong lòng, không dám ngự không, chỉ dám gián sát mặt đất bay về phía bắc ở trong thâm sơn. Long giới này rộng lớn vô biên, dùng mắt thường căn bản không thấy được điểm cuối. Hơn nữa cơ hồ thoạt nhìn đều là từng mảng thâm sơn hoang lâm, cũng không biết chỗ nào có hung cẩm dị thú. Hắn lúc này chỉ có thể giống như con ruồi không đầu bay loạn lung tung. Nhưng hắn cũng biết đây không phải là biện pháp, nhục thân còn có thương tích, không thể chạy trốn mãi, sớm muộn gì cũng bị người ta tìm ra. Rất nhanh hắn liền nghĩ tới một mảng Nộ Hải ở phía bắc lúc trước đã trông thấy, cũng muốn chạy tới Tổ Long Đại Điện ở trên Nộ Hải, bị phong cấm trùng trùng thủ hộ. Hiện giờ không có chỗ để đi, chẳng thà cứ tới Tổ Long Đại Điện xem có sinh cơ gì không. Dù sao Tổ Long Điện đó rõ ràng là di trạch của tiền bối Long tộc để lại cho con cháu. Người khác thì không vào được, nhưng Ngao Liệt và Long Nữ ở trong thức giới hắn thì lại chưa chắc. Dù sao bọn họ có huyết mạch của Long tộc. Các lão tổ tông ma quỷ của Long tộc, ta là một lòng muốn giúp con cháu các ngươi. Nếu có linh thiêng thì hãy mở cái mắt rồng ra đi. Trong lòng cũng thầm cầu nguyện, hy vọng có thể trong long giới tìm được kết quả tốt. Hắn không trốn sâu vào thâm sơn cùng cốc mà nghịch thế mà đi, kiên trì chạy tới Nộ Hải. Thực sự là nằm ngoài dự kiến của những người đó, một đường này không ngờ hữu kinh vô hiểm, chỉ dùng thời gian một ngày đã chạy tới bên rìa của Nộ Hải. Trên không trung mây đen dày đặc, bao phủ Nộ Hải mênh mông cuồn cuộn trước mắt, chỉ lộ ra mưa bụi như sương mù, thiên địa bao la. Mà một mảng Nộ Hải nhìn thì sóng chiều cuồn cuộn, bên trong liền có vô số đạo cấm chế, khiến cho Phương Hành không thể không nghỉ chân ở đây thăm dò nhìn ngó. Hắn biết mình không thể mở được cấm chế đó, thế là liền ngồi xếp bằng trong vách núi nhìn chung quanh xem có ai không, rồi tay phải xòe ra gọi Ngao Liệt đang tu luyện trong thức giới, cũng không nhiều lời liền bảo hắn nhìn vào tổ điện trong Nộ Hải. Ngao Liệt vừa thấy Nộ Hải liền có chút kích động muốn nhảy vào Nộ Hải, lại bị một loại lực lượng vô hình giam cầm, không ngờ là không thể tới gần. Tình cảnh này khiến hắn vừa kích động lại vừa có chút buồn bã, nhịn không được thở dài. Ta có một loại dự cảm, tổ điện trong biển này có một loại lực lượng đang triệu hoán ta. Ta chắc có thể có được truyền thừa trong tổ điện. Chỉ có điều cấm chế trong biển quá lợi hại, nó không phải nhắm vào ta, mà là do lực lượng của ta quá yếu, căn bản không phá vỡ được lực lượng để tiến vào trong biển, không có tư cách để tiến vào tổ điện. Vậy mà cũng không được sao? Phương Hành vừa nghe liền có chút tức giận. Ta phải mạo hiểm đưa người tới đây. Mạo hiểm? Ngao Liệt nghe vậy cũng ngẩn ra, lộ vẻ cảnh giác. Có ai gây bất lợi cho ngươi sao? Ngươi làm được gì? Ngươi định cắn người ta chắc? Phương Hành trừng mắt hung hăng nói. Vậy phải như thế nào mới có tư cách đây? Ngao Liệt nghiêm túc suy nghĩ, trong ánh mắt dường như lộ vẻ mê man, qua hồi lâu mới nói. Ta cũng không biết, nhưng ta có một loại cảm giác giống như có người đang nói với ta. Hắn nói cho ta biết hiện tại không phải lúc tiến vào Long Điện đó. Lúc này mà vào sẽ là họa chứ không phải là phúc. Ít nhất thì cũng phải có tiên mệnh mới được. Tiên mệnh? Phương Hành ngây ra, nhíu mày. Sao lại là tiên mệnh? Ngao Liệt ngẩn ra, ta cũng không biết, nhưng mà loại cảm giác đó là vô cùng mãnh liệt. Còn mẹ nó, đi một chuyến Tây Không, vậy người trở về đi. Phương Hành thở dài, sau đó không chở Ngao Liệt phản kháng liền triệu hồi vào thức giới. Vốn đây là một phương hướng có hy vọng nhất bắn nghĩ ra, nhưng hiện giờ chạy tới đây lại phát hiện biện pháp này cũng không thực tế như trong tưởng tượng. Vậy thì đành là phải nghĩ biện pháp khác thôi. Hiện tại xem ra mình lúc trước đoán không sai, bên trong đại tiên giới này tiên mệnh chính là căn cơ, không có tiên mệnh thì tất cả đều là vô dụng. Chỉ là trong lòng hắn không tránh khỏi có chút âm thầm ám chỉ mấy lão tổ tông của Long tộc, để lại một cái môn hạm lớn như vậy cho con cháu mình để làm cái quái gì, khi mà yêu cầu vẫn còn có tiên mệnh các thứ. Có bản lĩnh các người trực tiếp để luôn tiên mệnh ở bên trong không phải là tốt rồi sao? Nhân lúc những người đó còn chưa đổi tới thì mau tìm đường khác. Phương Hành thầm mắng trong lòng, đứng dậy muốn mau chóng rời khỏi nơi này, dù sao nơi này cũng không tiện ẩn thân. Hắn ở đó. Không đợi hắn quyết định trốn đi đâu, liền nghe thấy có người trong không trung quát lớn, quay đầu nhìn lại, lại sợ tới biến sắc. Không trung lúc này không ngờ bốn phương tám hướng đều có tiên binh vội vàng bay tới, từng đạo tiên khí đan xen vào nhau, giống như kết thành cái lưới to giữa không trung, mà ba phương hướng nam tây bắc, Ma Khuê, Nha Hoàn Váy Đỏ và Sơn Tôn, không ngờ mỗi người lại canh giữ một phương, đạp mây cầm pháp bảo, ánh mắt âm lãnh, mặt đầy sát khí ép tới, giống như ba tôn hung thần. Bọn họ lần này bước tới quá nhanh, nhưng lại từng bước thu hẹp vòng vây, sợ để cho Phương Hành trốn mất. Sao lại nhanh đến vậy? Phương Hành thực sự hoảng sợ, nghĩ tới những người này sớm muộn gì cũng sẽ đuổi tới, nhưng không ngờ họ lại tới nhanh đến vậy. Hơn nữa nhìn tư thế này thì không ngờ chính là sớm đoán được mình sẽ tới nơi này, trực tiếp tề tụ tất cả lực lượng chạy tới. Một bên là ba đại cao thủ, sau lưng thì là sóng dữ tràn ngập cấm chế. Phương Hành không ngờ bị bức ở một góc biển, quả thực chính là một con vịt chết. Trừ phi là kiên trì đánh với những người đó một trận, căn bản không có chỗ để đi. Mẹ nó, đều tại những lão bất tử chết tiệt của Long tộc. Trái tim Phương Hành lạnh toát, nhưng ngoài miệng không nhịn được mắng ầm lên. Hiện giờ thân hãm vào trong hiểm cảnh, hắn cũng cảm thấy đó là bởi vì đối thủ tinh minh đoán được hướng đi của mình. Chỉ là trong lòng thầm mắng tổ tiên của Long tộc, nếu không phải vì đưa con cháu các ngươi vào tổ điện thì sao ta bị bức tới nộ hải? Nếu không phải là các ngươi chết khi chết lại phủ đầy cấm chế ở nộ hải này khiến cho ta không dám tiến vào, thì sao ta bị bức tới đường cùng được? Nếu bí quá thì đành gọi tất cả mọi người ra đánh bừa một trận vậy. Mọi người cẩn thận, lần này không thể để choán chạy thoát nữa. Sơn Tôn lúc này chậm rãi vây tới, trầm giọng quát lên. Chỉ có điều cũng đúng lúc Phương Hành không còn đường chạy, chuẩn bị đại chiến một hồi, cũng không biết là hắn mắng thiên cơ tỉnh lại, hay là sóng chiều trong nộ hải này vỗ quá cao, kinh động tới thiên tượng. Bỗng nhiên trên 9 tầng trời có một âm thanh vang lên, có một đạo thần lôi xẹt qua cả chân trời, không có dấu hiệu báo trước, mưa to chút xuống của Long giới. Trận mưa này đến thực sự có chút bất ngờ, vốn trong không trung tuy có không ít mây đen, nhưng thật sự vẫn chưa tới lúc tụ mây thành mưa. Nếu không thì với cảnh giới của bọn họ không có lý nào lại không cảm ứng được là mưa to sắp chút xuống. Nhưng lại có một trận mưa to đổ xuống như vậy, hơn nữa trong không trung sấm chớp đì đùng, giống như từng đạo thần long xẹt qua cửu thiên, để lại những bóng dáng chói mắt, tiếng sấm ầm ầm không dứt bên tai, giống như cả Long giới đều bị mưa to bao phủ, lại giống như có người đánh nghiêng cả ngân hà, chút nước xuống đây. Đi. Cũng đúng lúc này Phương Hành vốn muốn đại chiến một hồi với đối phương, đã nhận ra một đường sinh cơ, cơ hội đào tẩu. Và một thoáng mưa to hàng lâm, tia chớp sáng rực, hắn điên cuồng thôi động tất cả tốc độ mà chạy thẳng ra ngoài. Mà phương hướng hắn bỏ chạy chính là khe hở giữa Hồng Can Tiên Tử và Sơn Tôn. Lúc này Ma Khuê, Sơn Tôn và Hồng Can đang chậm rãi bước về phía trước, mỗi người đều thủ một phương vây chết Phương Hành. Lúc trước dùng tốc độ chậm chính là không để cho hắn có cơ hội đào tẩu, giống như lúc người ta thu lưới vậy. Chỉ xét đánh, ngược lại sẽ dễ dàng kinh động tới cá lớn, chỉ có thận trọng mới là thượng sách. Mà Phương Hành tất nhiên cũng không đào tẩu với lúc này, bởi vì trong lòng hắn cũng minh bạch, bất kể là mình trốn theo hướng nào, khẳng định đều bị ba người này vây công. So với lúc đó mà rơi vào hạ phong thì chẳng tha phóng tay mà đánh một trận. Nhưng mà bây giờ thì lại khác, cơn mưa to này, hoặc là nói lôi điện răng đẩy giữa không trung xuất hiện thực sự rất đúng lúc. Ba người bọn Ma Khuê tuy mỗi người trấn thủ một phương, kỳ thực bọn họ từ xa bước tới giữa mỗi người đều có khoảng cách mấy trăm dặm. Chỉ có điều đối với tu vi của bọn họ mà nói thì khoảng cách này không đáng là gì. Thần thức dày đặc hư không, chỉ cần Phương Hành khẽ động, bất luận xông về hướng nào họ đều có thể lập tức đuổi tới. Nhưng hiện giờ giữa không trung đổ xuống cơn mưa to, sấm chớp đì đùng, ba người bọn họ là bị tia chớp như lôi điện xẹt qua chân trời, theo bản năng thu hồi thần thức để tự bảo vệ bản thân. Nói cách khác, đối với bọn họ, dựa vào thần thức nhiều hơn mắt mà nói thì bọn họ lúc này giống như người mù. Mà Phương Hành cũng nhận ra điểm này, liền tóm lên một đường sinh cơ cấp tốc bay vút qua giữa họ. không ổn. Ba người hiển nhiên không ý thức được việc không ổn, đều cảm thấy kinh hãi. Nhưng lúc này trời đỡ, cơn mưa sấm chớp đì đùng, bọn họ không dám phóng xuất thần thức ra. Hơn nữa nói cách khác, lúc mà thiên lôi hàng lâm thì ký thức trong thiên địa hỗn loạn, cho dù có phóng xuất thần thức thì cũng giống như trợn lên hai mắt đã mù. Cái này cùng một đạo lý với một người dùng cặp mắt nhìn thẳng vào mặt trời, trừ phi đạt tới cảnh giới chính tiên mới có thể giảm thiểu được loại ảnh hưởng này tới thấp nhất. Ý thức được điểm này, ba người không hẹn cùng lao về phía nộ hải. Chỉ tiếc thân hình cấp tốc mà đến, ầm ầm vỗ trong một dãy núi, đất đá bay tán loạn, núi cao sụp đổ. Nhưng phát hiện nơi đó không ngờ chẳng có ai, khi vội vàng nhìn ra sau, liền mượn ánh sáng của tia chớp nhìn thấy một đạo thân ảnh đang chui sâu vào trong núi rừng. Ba người bọn họ đồng thời quay lại, muốn dùng thần thức để tỏa định đuổi theo không bỏ. Nhưng lúc này không trung lại có từng đạo tia chớp xẹt qua, xé rách cả bầu trời đêm. Trong thiên địa là một mảng trắng lóa, ép họ phải thu hồi thần thức. Mà lần này tới đây bọn họ có phản ứng thì ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu nữa. Lần này không trách ta được, hắn là đào tẩu chính giữa hai người các ngươi. Trong lòng Ma Khuê cũng là một mỏng tuyệt vọng, quay sang Sơn Tôn và Hồng Can vội vàng hô lên. Thật là xui xẻo, tại sao lại có một trận mưa kỳ quái như vậy? Sơn Tôn và Hồng Can lúc này cũng mặc kệ Ma Khuê. Sơn Tôn vừa vội vừa giận, hậm hực quát lên, sau đó hai tay giơ lên, tế ra 7-8 đạo tử phù, lắc lư bay về phía cửu thiên, nhưng không có hiệu quả. Phù triện tế ra được chừng thời gian một chén trà, thế mưa trên không trung vẫn không dừng. Một lúc sau chỉ thấy tử phù lạ tả rơi xuống. Vì mưa dữ quá, khu vân phủ của ta không có tác dụng. Sơn Tôn nhíu mày nhịn không được căm giận nói. Đúng là ông trời cũng giúp hắn. Hồng Can tiên tử trong mắt cơ hồ phun cả ra lửa, cắn răng nói một câu. Nếu như nói lần đầu tiên lúc ra tay muốn bắt Đế Lưu là vì Đế Lưu bản lĩnh không kém, chấn nhiếp Ma Khuê, thì lần này quả đúng là quỷ dị. Rõ ràng đã nắm chắc, Ma Khuê cùng bọn họ không hề phạm sai lầm. Ai ngờ trời đột nhiên đổ trận mưa to quái dị. Long giới này rất cổ quái, rất nhiều huyền bí, cho dù là Đế Thích đại nhân cũng không thể nói rõ. Trận mưa này cũng tới rất lạ, chỉ sợ đành phải chờ nó ngừng lại thôi. Chỉ là lôi điện trong không trung nhiều như vậy, ngay cả thần thức cũng không phóng thích ra được. Chúng ta làm thế nào để tìm hắn? Nếu chỉ dựa vào nhân thủ để lục núi, bằng vào lực lượng của chúng ta không thể tìm hết cả long giới khổng lồ như vậy, chẳng lẽ lại để mặc choán trốn sao? Ma Khuê cũng có phản ứng, biết lúc này không phải lúc đùn đẩy trách nhiệm, vội vàng gia nhập vào thảo luận. Để mặc choán trốn ư? Việc này cũng có thể kéo dài được sao? Hồng Can lạnh lùng nhìn Ma Khuê một cái, khiến Ma Khuê phải quay đầu đi. Việc này vốn người biết càng ít càng tốt, nhưng hiện tại cũng đành phải chịu rồi. Hồng Can cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn về bầu trời u ám trên đỉnh đầu. Lúc này sấm chớp vẫn đì đùng, cuối cùng làm ra một quyết định, lấy ra mấy đạo ngân kiếm, giống như là đang phân trần với Ma Khuê và Sơn Tôn, cũng giống như đang tự lẩm bẩm. Ta từng thay tiểu thư thu phục 16 tông môn thất đạo cửu sơn, đệ tử của các đạo thống cộng lại chắc là cũng có chừng 20.000 người. Nếu như cơn mưa này không ngừng, vậy thì đành phải điều động những người này vào long giới để hỗ trợ tìm kiếm. Nói tóm lại, người đó phải chết. Sơn Tôn và Ma Khuê dường như bị vẻ lạnh lùng trong lời nàng khiến cho sợ hãi, một lúc lâu vẫn không dám mở miệng. Hai người bọn họ giống như cũng có chút kinh ngạc. Thanh La tiên tử vì trừ bỏ người này mà có thể trả giá đắt vậy sao? Dường như còn hơn cả Đế Lưu đại nhân. Bọn họ đoán rằng trong này khẳng định phải có nguyên nhân gì đó, chỉ là không dám nghĩ lung tung, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Tất cả mọi người đều chờ, muốn xem trận mưa này liệu có dừng lại hay không. May mà có trận mưa to này, Phương Hành lúc này đang đào tẩu mà trong lòng cũng lấy làm may mắn. Hắn vừa rồi đúng là có chút may mắn, nếu cơn mưa này xuống chậm một chút, hắn khẳng định sẽ phải gọi đám người Ngao Liệt ra đại chiến một hồi với ba gã ngụy tiên. Thắng thua không cần phải nói, người ta có hai kiện tiền bảo, bọn họ nhất định là thua nhiều thắng ít. Huống hồ cho dù là thắng thì cũng phải là thắng thảm. Có điều may mà cơn mưa to sấm chớp đì đồng, nói tới là tới, chẳng những cứu được cái mạng của hắn, hiện tại còn che giấu hành tích. Dù sao tu sĩ tìm người dùng thần thức là chính, nhưng ở trong thời tiết này, cho dù ngụy tiên thực lực không tầm thường thì cũng không dám tùy tiện dùng thần thức để mà quét tìm. Đối với Phương Hành lúc này mà nói, trận mưa to thực sự không thua gì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đám người kia hiển nhiên là đã quyết tâm muốn giết ta. Vừa rồi có thể tìm được ta nhanh như vậy, có thể thấy bọn chúng cũng không phải hạng người ngu xuẩn. Hiện tại nhục thân của ta càng lúc càng hư nhược, phải mau chóng tìm được chỗ an toàn để dưỡng thương đã. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, cũng không dám tùy tiện dừng lại, ánh mắt đảo qua, bay về phía tây của Thâm Sơn. Cảm giác cũng lạ, mưa to đối với hắn dường như lại ôn nhu hơn so với người khác. Phàm là vị trí hắn bước tới, mưa sẽ nhỏ hơn một chút, sớm chớp đi đùng trong không trung lại nhiều hơn một chút, khiến cho vạn dặm quanh hắn khí cơ hỗn loạn. Căn bản không ai có thể dùng thần thức để tra xét, cho dù điều khiển pháp bảo trong thời tiết này cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Nhục thân này thương thế quá nặng, phải tìm một ít bảo dược để làm dịu. Tuy nhục thân rất cường đại nhưng dù sao đã bị trọng thương vào ngàn năm trước. Hiện giờ ngàn năm trôi qua, thương thế chưa hồi phục, ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Phương Hành cũng không biết mưa to này sẽ đổ bao lâu, nhưng trong người luôn có cảm giác vô lực. Hắn biết đây là ảnh hưởng của thương thế và cũng là tai họa ngầm lớn nhất hiện giờ. Hắn hiện giờ muốn có được lực lượng cường đại của nhục thân đế lưu, đồng thời phát huy ra được thì cũng không đơn giản. Một là phải có tiên đan bảo dược chữa khỏi ám thương, sau đó dùng pháp lực tẩy rửa nhục thân và khí huyết, khôi phục lại nhục thân đã bị hủ hóa. Chỉ có điều tuy nghe thì không khó, nhưng hiện giờ dù sao đang trong quá trình ẩn trốn, tình cảnh hung hiểm, lại không có thời gian để tìm đan dược. Hiện giờ ở long giới này nói không chừng cũng có linh đan bảo dược. Trời sinh địa dưỡng, chỉ tiếc là mình hiện giờ chạy trốn quan trọng hơn, nào có thời gian để mà đi tìm. Huống chi bảo dược chân chính đều có linh tính, nếu là loại lâu năm thì khẳng định sinh trưởng ở những nơi bí ẩn, không phải muốn tìm là được. À, có điều nói ra cũng lạ, ngay khi trong lòng hắn dâng lên tâm tư muốn tìm bảo dược, lại cảm thấy không có thời gian để tìm, trên đỉnh đầu chợt có tia chớp xẹt qua, chiếu sáng hoàn cảnh của sơn dã chung quanh. Mà Phương Hành vừa hay trong lúc vô ý quay đầu lại, lập tức chế trên vách núi, cách hắn chưa đến trăm trượng, không ngờ là có thực vật lá đỏ quả xanh mọc tùm, bị hạt mưa đụng cho lắc lư. Và chớp mắt nhìn thấy thực vật đó, tâm tư Phương Hành khẽ động, vội vàng chạy tới. Còn chưa tới gần thì mũi đã ngửi thấy mùi thơm. Khi tập trung nhìn vào, Phương Hành cả người ngây dại cả ra. Ta kháo, không ngờ lại gặp may như vậy. Hắn trợn tròn mắt không tin nổi, ngắt lấy rồi liếm một cái, sau đó hai mắt trợn trừng lên. Đây con mẹ nó quả thực giống như đặc biệt đưa tới trước mắt ta. Phương Hành ngây ra một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về thương khung âm u, sắc mặt cổ quái đến cực điểm. Một gốc bảo dược đó còn gọi là linh đan, mặc dù tên nó là đan nhưng lại là một loại lực liệu thiên sinh địa dưỡng, có hiệu quả thần kỳ đối với việc trị liệu nội thương, chính là một loại dược liệu quý giá đối với mỗi người trong giới tu hành. Khi ở Thiên Nguyên cũng có điều là rất quý hiếm, mà một gốc trước mắt này khiến người ta kinh dị, đó là rõ ràng là một gốc bảo dược thoạt nhìn ít nhất cũng phải có tới vài ba ngàn năm, bằng không thì quả màu lam đó tuyệt đối không thể sinh trưởng to như trái long nhãn. Điều này thực sự khiến Phương Hành chấn kinh. Chỉ một viên linh đan này thôi, nếu cầm về Thiên Nguyên chỉ sợ có thể đổi lấy mấy chục loại bàn đào tốt nhất trong rừng bàn đào. Mình hiện giờ chạy loạn ở trong núi, không ngờ vô tình thấy được một gốc bảo dược sau. Trong lòng còn đang ngơ ngẩn giống như kẻ trộm nhìn quanh bốn phía, Phương Hành rất nhanh liền hái linh đan xuống cất vào trong túi, trong lòng thầm nghĩ. Nếu là nhục thân bình thường thì cũng thôi, nhưng nhục thân của đế lưu này đã được tiền mệnh cọ rửa, cường đại vô biên. Nhưng tương ứng thì sau khi bị thương cũng rất khó trị. Nếu là nhục thân trước đây của ta bị thương thì e rằng một viên linh đan này đã trị khỏi hơn phân nửa. Nhưng hiện giờ muốn chữa khỏi kiểu gì cũng phải có một lò đan mới được. Một gốc linh đan này cũng chỉ là một trong mấy loại bảo dược cần thiết mà thôi. Nghĩ vậy hắn lại nhíu mày, sau đó quyết định bay vào trong núi rừng rậm rạp. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là tìm thấy bảo dược thích hợp, luyện ra một lò đan dược chữa khỏi thương thế. Vốn hiện giờ tình hình nguy cấp, đối phương lại đang tìm mình, tuyệt đối không có thời gian tìm kiếm bảo dược. Nhưng cục diện hiện giờ lại khiến hắn lờ mờ có mấy phần nắm chắc, dứt khoát bay vào trong thâm sơn, ánh mắt đảo quanh, dự cảm sẽ có thứ gì đó xuất hiện. Quả nhiên, chàng chưa được bao lâu liền thấy phía trước là một đỉnh núi đổ nghiêng, giống như bị sét đánh, lại đè lên một con tiểu thú đang bị mưa to tưới cho nửa chết nửa sống, thò cái đầu ra kêu la, bộ dạng đáng thương. Địa hành tôn, Phương Hành kinh hãi, vội vàng lại gần xem xét, liền thấy tiểu thú đó giống như một con vượn con, bên ngoài không lông, béo tròn trùng trục. Nửa người ở trong đất, nửa người thò ra ngoài, bị núi đá kẹp ở giữa, đang thò cái đầu ra kêu gào. Mán nhìn một lúc xác định thân phận tiểu thú này, lập tức vô cùng khiếp sợ. Đây không ngờ là một loại linh thú được ghi chép trong điển tịch của Thiên Nguyên. Thực lực không mạnh, cũng không thể tu hành, nhưng thiên tính lại biết được thổ độn thuật, cực kỳ khó bắt. Dạng thú này đã sớm tuyệt chủng ở Thiên Nguyên, chỉ bởi vì máu của nó chính là báu vật để luyện thể, một giọt khó cầu. Nếu là bình thường muốn bắt giữ những tiểu thú này, cho dù là tu sĩ độ kiếp cũng khó mà làm được. Một là giống thú này khan hiếm, trong lịch sử ghi chép chỉ có một, hai con. Hai là thổ độn thuật của nó rất lợi hại, một khi chạm vào đất là biến mất, không thấy bóng dáng, ngay cả một chút khí tức cũng không lưu lại. Tu sĩ độ kiếp trừ khi là lập sẵn bẫy dập dụ nó chui vào, nếu không thì tuyệt đối không thể nào mà có thể bắt được. Nhưng không ngờ hôm nay lại có một con rành rành xuất hiện ngay trước mắt mình. Hôm nay, vậy mà một con lại rành rành xuất hiện ngay trước mắt mình. Phương Hành hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy mình đúng là không còn gì để nói. Tập trung nhìn vào mới đoán được khốn cảnh của tiểu thú này. Chắc là nó vốn đang khoái hoạt tiêu dao sinh tồn trong núi là bị thiên lôi bổ sập núi, Trong lúc chui ra giữa trời mưa thì bị mấy tảng đá đè vào. Vốn là với bản sự của nó tùy thời có thể trốn vào trong đất, rồi tìm tới xảo huyệt, nhưng hai khối đá đè nó không ngờ lại có đại lượng chất thép ở trong đó, đá khắc chế thần thông trời sinh thổ độn, khiến nó bị mắc kẹt ở đây. Có máu của thú này, chữa khỏi sự hủ hóa của nhục thân chắc là không khó. Phương Hành mình dỡ vội vàng vươn tay tóm cổ tiểu thú, rồi lôi nó ra như rút một củ cải. Vốn định lập tức bóp chết cho nó lấy máu, nhưng tâm niệm khẽ động. Ở trên mông trung lại có sét đánh, hắn linh cảm ngẩng đầu cười khà khà mấy tiếng. Đầu ngón tay khẽ rạch một cái, cắt một đường trên cổ tiểu thú này. Máu trong đó có tơ vàng chảy ra, bị hắn lấy một cái bình rỗng thu vào. Được chừng nửa bình, tiểu thú này đã ỉu xìu, liền thuận tay ném nó qua một bên. Tiểu thú đó tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức có tinh thần, khóe mắt long lanh nhìn Phương Hành một cái rồi chui xuống đất. Cảm giác dẫm vào cứt chó, đúng là không tồi. Không biết quanh đây có chỗ nào bán việt lót không ta? Phương Hành cất nửa mình máu của thú đi, nhịn không được nhếch miệng cười, tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng chéo chéo bên trái lại có một cành cây vóc vào góc áo, Phương Hành vốn định thuận tay kéo xuống, lại cảm thấy rách áo thì tiếc, liền ngồi xuống tháo cái góc áo ra khỏi cành cây. Nhưng đúng lúc hắn ngồi xuống thì cách bên phải không tới là 300 mét địa phương có một đạo thân ảnh bay qua. Váy đỏ, mặt trắng, sắc mặt lạnh băng, lạnh lùng quét nhìn Phương Hành, không ngờ chính là Hồng Can tiên tử. Phương Hành giật nảy mình vội vàng ngồi dưới tán cây không dám thở mạnh. Cũng may là Hồng Can tiên tử này không dùng thần thức để quét nhìn, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng đảo quanh giống như hành động theo bản năng, chứ không phải thực sự phát hiện ra gì đó. Ánh mắt đảo qua rồi thở dài bay đi, Phương Hành thấy vậy hô to, vận khí quá tốt, việt lót bán chỗ nào. Bên cạnh mình không ngờ lại mọc ra một cành cây khô móc vào góc áo của mình. Hồng Can tiên tử, long giới này rừng già rậm rạp, trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm, bằng vào mấy người chúng ta thì không có cách nào tìm được hắn đâu. Ở trên trời cao, Sơn Tôn và Ma Khuê cũng bay tới thấp giọng khuyên bảo. Trong âm thanh của Hồng Can tiên tử cũng mang theo vẻ căm giận. Ta vừa rồi dùng tiên thuật suy đoán, cảm thấy ở phương hướng này sẽ có thu hoạch. Chỉ là sau khi chạy tới đây lại cảm thấy khí cơ hỗn loạn, không phát hiện được gì. Đúng là đáng giận. Trận mưa này càng lúc càng to, trong không trung thì lôi minh thiểm điện. E là trong khoảng thời gian ngắn căn bản sẽ không dừng lại đâu. Ta cũng chỉ có thể mau chóng gọi các đệ tử của 16 tông trong thất đạo Cửu Sơn tới giúp chúng ta tìm kiếm. Bằng không kéo dài càng lâu đối với chúng ta lại càng bất lợi. Hồng Can tiên tử chớ lo, thương thế của đế tử giả đó trong khoảng thời gian ngắn e là không thể nào khôi phục được. Hiện tại hắn khẳng định cũng mang theo thân thể trọng thương mà trốn tránh khắp nơi. Chúng ta không cần quá lo, cứ chơi với hắn đi. Người cứ gọi người đến. Lão Phù đã lệnh cho tiên binh lục soát các nơi, bố khí trận kỳ mà ta luyện chế. Đến lúc đó trực tiếp bày ra đại trận, phong tỏa cả một mảng sơn mạch 10 vạn dặm này, khiến hắn không có chỗ để chạy. Sau khi bang thủ chạy tới thì đào 3 thước đất, nhất định sẽ tìm được hắn. Sơn Tôn lạnh lùng nói, trong lòng tràn đầy tự tin. Tuy đoán của hắn kỳ thực không sai, đế lưu bị trọng thương bỏ chạy nhất định sẽ không đi được xa, khẳng định vẫn còn ở trong thâm sơn này. Khổ nỗi trời mưa quá to, trên không trung sấm chớp không ngừng, bọn họ không thể dùng thần thức để tra xét. Nếu phong tỏa một mảng sơn mạch này, lại gọi nhân thủ đến tìm kiếm từng tấc đất, thì nhất định có thể tìm được hắn. Sau khi ba người này thương nghị một phen, ai làm việc nấy, chỉ là bọn họ bất kể như thế nào cũng không ngờ rằng người mà bọn họ muốn tìm trốn ngay dưới chân họ và nghe hết được cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Chủ ý của cái đám chó chết này đúng thực là không tồi. Dùng phương pháp này thực sự có khả năng sẽ vây khốn được ta. Trước mắt ta muốn chạy khỏi sơn mạch 10 vạn dặm này là không thể. Chạy quá nhanh chỉ tổ khiến họ phát giác. Chỉ có điều cho dù là trong 10 vạn dặm, ta cũng sẽ đấu với các ngươi. Trong lòng rất nhanh liền hạ quyết tâm, sau khi ba người này đi xa hắn vội đứng dậy chạy về hướng khác. Bọn chúng muốn gọi nhân mã tới đây, chắc cũng giống với nhà đồng váy đỏ đó cần một ngày thời gian. Mà cho dù mấy ngàn nhân mã muốn tìm hết cả mảng núi rừng này, chắc cũng phải mất đến 3 ngày. Vậy ta dứt khoát chơi với các người. Trước lúc đám nhân mã đó tới, ta vẫn có thể đi lại chung quanh, mượn thời gian này tìm đủ dược liệu. Sau đó lập tức tìm một nơi bế quan luyện đan. Trước khi các người soát núi, ta sẽ chữa khỏi cỗ nhục thân này, chơi với các người cho thống khoái. Trước mắt cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể làm vậy. Phương Hành cắn răng trốn vào trong núi. Chạy trong núi, Phương Hành coi như được thể hội một hồi, hoàn toàn cảm giác mới. Quả nhiên không ngoài sở liệu quán, vận khí của mình hiện giờ tốt đến bất thường. Trong quá trình chạy này không cẩn thận vấp một cái cúi đầu nhìn, liền thấy những thứ thiếu chút nữa khiến mình ngã, không ngờ lại là một đoạn khô đằng. Bỏ đi lớp biểu bì màu đen thô ráp, liền thấy được bản sắc như ngọc, không ngờ chính là một trong những bảo dược liệu thương hắn đang cần. Đây là ngọc cốt đồng, hơn nữa còn là loại mấy ngàn năm tuổi. Bụng cảm thấy đói khát, đi lòng vòng liền phát hiện một gốc cây liệu đầy quả. Quả thịt giống như tử ngọc, mùi thơm nức mũi. Chỉ ăn một quả, liền thấy trong bụng tiên khí quẩn quanh, khí huyết tràn đầy, không còn mệt mỏi. Thế là dứt khoát, hái hết mấy chục quả trên cây, nhét đầy một túi, đủ để ăn 4-5 ngày. Chạy chừng một ngày, thu hoạch quả thực khiến ngay cả bản thân hắn cũng không tin. Đủ các loại bảo dược tiên quả giống như hàng miễn phí, tùy tiện sinh trưởng ven đường, mặc choán hái. Ở trong long giới này tiên khí nồng đậm, sinh trưởng ra bảo dược linh thảo như vậy cũng tuyệt đối không đáng ngạc nhiên. Chỉ là những bảo dược linh quả này nếu có thể sinh trưởng, còn có cả ngàn vạn năm không bị người ta phát hiện, tất nhiên sẽ có đặc tính riêng của nó. Đặc tính sinh trưởng ở nơi cực kỳ bí mật, hoặc là trời sinh sợ có ác linh hung thú thủ hộ, chứ tuyệt không có đạo lý bị người ta dễ dàng phát hiện rồi hái lấy. Nhưng lúc này Phương Hành đã phá vỡ quy củ mãi không thay đổi này, ngắt lấy những tiên dược thường ngày khó gặp mà giống như thuận tay nhổ cỏ dại ven đường. Nếu phải dùng từ để hình dung tâm tình của Phương Hành thì lúc này chính là lòng giới, mà sao bảo bối lại ít vậy? Trong truyền thuyết có một số người trời sinh đã có đại khí vận, đi ra cửa ăn cơm cũng có thể nhặt được tiên bảo. Mà trong giới tu hành, loại truyền thuyết này lại càng nhiều. Dù sao trong giới tu hành thì ẩn sĩ, ẩn cư rất nhiều, bế quan nhiều. Mà sau khi bế quan rồi lặng lẽ chết đi, để lại tất cả truyền thừa của mình cho người có duyên cũng có. Thế cho nên đụng phải tiên duyên, nhặt được bảo bối tất nhiên là chuyện có thật. Giống như Phương Hành một đường đi tới từng gặp vô số cường địch, cái loại đối thủ có khí vận cực lớn như vậy hắn cũng gặp phải không ít. Tịnh thổ đệ nhất nhân Cổ Hạc lúc trước cũng là một kẻ điển hình. Chỉ có điều là bản thân Phương Hành rõ ràng không thuộc về cái loại người có đại khí vận này. Bảo bối của người ta đều là nhặt được, tình cờ thấy được, mà bảo bối của Phương Hành toàn là cướp được. Nhưng hôm nay trong long giới hắn lại mặc danh kỳ diệu, không ngờ có một loại cảm giác mình đụng phải đại khí vận. Tiên dược vô giá liền tùy tiện tìm được, hơn nữa không phải là một gốc mà là nhiều gốc, đều là cái loại bảo dược hắn đang cần để chữa thương cùng với tu luyện nhục thân đã hủ hóa. Vốn những dược liệu này không tính được là quá khó tìm, nhưng cũng đều là hàng cực kỳ quý hiếm có giá trị cao, cho dù ở đại tiên giới e là hạ phẩm thế gia cũng không thể có được. Nếu nói muốn ở trong khoảng thời gian ngắn lấy ra hết, kiểu gì cũng là mười mấy thượng phẩm thế gia, đồng thời phải điều động tất cả tài nguyên của mình mới được. Mà Phương Hành trong vòng một ngày chạy loạn trong núi, liền không tốn chút khí lực đã tìm được hết, hơn nữa phẩm chất rất cao. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà cảm thấy có chút ngạc nhiên. Mấy thứ này hắn cũng không quá để vào mắt, chỉ là có được dễ dàng như vậy khiến hắn có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Giống như một đứa trẻ không quen được người ta đút ăn, đã quen tự mình ăn, bỗng nhiên là có người khác đối tốt với hắn, khiến hắn có một loại cảm giác không được tự nhiên, luôn cảm thấy tất cả là có chút không quá chân thật. Một phương thế giới này dường như rất cưng chiều ta nha. Trong lòng Phương Hành nhịn không được dâng lên ý nghĩ như vậy. Dương mắt nhìn, trong thiên địa vẫn là mưa to, dường như sẽ tiếp tục. Chung quanh thì là một mảng âm u, bóng tối đã hàng lâm. Mà thời gian một ngày gần như đã trôi qua, Phương Hành thầm tính toán trong lòng. Nếu như Hồng Can tiên tử muốn gọi viện binh đến kiếm mình, những người đó chắc cũng đã đến rồi. Dù sao lúc trước sau khi nàng ta nhận được kiếm phù của đám người ma quê, cũng chỉ cách một ngày thời gian chạy tới long giới. Những người đó chắc cũng là như vậy. Chiến dịch lùng bắt mình tùy thời có thể bắt đầu. Nên tìm một chỗ ẩn thân, thuận tiện luyện đan chữa khỏi thương thế. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, dương mắt nhìn thâm sơn mênh mông, trong lòng cân nhắc. Hiện giờ hắn cần nhất là một chỗ vừa có thể ẩn thân, đồng thời lại có thể luyện đan. Dù sao tiên dược thì tiên dược, nuốt sống là tác dụng không lớn, phải luyện bỏ tạp chất. Mà luyện đan lại cần có hoàn cảnh hà khắc, sơn thế thủy lưu, vận chuyển khí cơ đều sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất đan dược. Và lại chỗ hắn tìm cũng cần phải thật kín đáo, dù sao những người đó tùy thời sẽ tìm kiếm. Nếu như vừa ẩn náu lại bị họ móc ra thì thật quá xui xẻo. Một chỗ như vậy không thể tìm kiếm ẩu tả, cần phải lựa chọn cho kỹ. Có điều Phương Hành chính là Phương Hành, sau khi đội mưa, đi vài vòng trong thâm sơn, rất nhanh liền không có chút hảo ý nhìn trời thầm nghĩ. Nếu như ngươi thực sự có linh, vậy giúp ta một lần cuối đi. Vừa nghĩ vậy hắn hít sâu một hơi nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên bước ra chạy như điên trong núi rừng. Hắn không nhìn đường, cũng không dùng thần thức để dò đường, càng không đằng vân bay lên, chỉ là từng bước cắm đầu mà chạy. Dựa theo đạo lý bình thường thì kết cục làm vậy chỉ có thể đụng vào cây, ngã vật xuống núi hoặc là rơi xuống khỏi vách núi, nhào xuống vực mà chết. Nhưng Phương Hành không ngờ lại không như vậy. Hắn rõ ràng chính là như con ruồi không đầu chạy loạn trong thâm sơn, nhưng không ngờ không đụng vào cây, cũng không bị đá vụn làm cho vấp ngã, Ngược lại chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió vù vù, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh, không hề vướng víu. Nhắm mắt lại lại có thể tùy tâm chạy trong núi rừng. Bốp! Khi hắn lướt qua một khe suối ngắn, trên đỉnh đầu vừa hay có viên đá rơi xuống, đụng vào khe suối, sau đó bị Phương Hành dẫm lên, thành công chạy qua khe suối. Phương Hành lại không hề cảm thấy có gì dị thường. Sau khi lướt qua dòng suối nhỏ, có cảnh khô bị mưa làm rơi, lát ở trên rêu xanh ven dòng suối, giúp hắn không bị trượt chân. Vô số sự trùng hợp giống như vận mệnh an bài, dùng một loại phương thức bất khả tư nghị mà phát sinh. Mà trung tâm của sự trùng hợp này, Phương Hành lại không có bất kỳ phát hiện gì. Hắn chỉ tùy ý chạy như điên, tùy tâm sở dục, muốn chạy thì chạy, muốn nhảy thì nhảy, thậm chí tùy ý rẽ ngoặt. Đây rõ ràng là thâm sơn, nhưng hắn lại cảm thấy như chạy như điên trên một bình nguyên vô tận. Cũng không biết chạy bao lâu, càng không biết bao xa hắn mới mở mắt quan sát chung quanh. Bốn phía thế núi huyền bí xa lạ đến cực điểm, cổ mộc che trời, yên tĩnh không một tiếng động. Chính hắn cũng không biết mình hiện giờ đang ở đâu, mà quay đầu nhìn lại thấy một hàng dấu chân của mình đang được nước mưa quét đi. Có ở trên mặt đất, vách núi, thậm chí cỏ mọc xung quanh, nhưng bản thân hắn nhớ rất rõ, mình căn bản là trên mặt đất một đường chạy thẳng như điên, ngay cả công phu để khí cũng không dùng. Loại cảm giác này khiến hắn có chút tâm hòa nộ phóng, đắc ý cười rồi sải bước đi về phía trước. Qua cùng lúc hắn bước ra một bước, đột nhiên hét thảm, trực tiếp ngã vào trong một lùm cây tối om, không dễ phát hiện ở phía trước. Nơi này không ngờ là một sườn dốc, hắn cùng chú ý liền xui xẻ ngã vào, thực sự có chút dở khóc dở cười. Chạy không biết bao xa, hiện tại tới nơi này lại ngã tới choáng váng, không biết rốt cuộc là trượt xuống bao lâu. Hắn cũng chẳng buồn ổn định thân thể, cứ thuận thế nằm yên trượt xuống. Rớt xuống chừng thời gian một chén trà, hắn mới ổn định thân hình, chỉ nghe bên tai có tiếng nước róc rách. Cái này con bà nó. Phương Hành giờ khóc giờ cười, không nhịn được mắng một câu rồi chậm rãi đứng lên quan sát xung quanh, nhưng lại không nhịn được ngây ngẩn cả người. Lúc này hắn không ngờ là trượt xuống một khe núi cực kỳ kín đáo, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy một đường thẳng lên tinh không, nhưng bị rất nhiều bụi cây che phủ không thể nhìn rõ. Mà ở bên dưới không ngờ lại có động thiên khác, suối nhỏ róc rách, chim hót hoa thơm, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, thế núi đẹp như trăng rằm. Có thông gió hút khí, một mảng phúc địa, tu hành, tiên khí nồng đậm, mà vị trí của hắn nhìn về phía trước, không ngờ còn có thể nhìn thấy một cửa động, trùng với màu đá núi khảm trên vách đá. Nếu như không phải lúc này cửa động mở hé ra, thì hắn cũng không thể nào phát hiện được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.